Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 08, đây là một cộng không bằng một chuyện. Khóc chuyện audio.com. Phó Thiên nhướng mày, hiển nhiên không chấp nhận lời nói khoa trương của cô. Có phải tối hôm qua anh đã giúp em tránh được hai người đàn ông đến tìm em không? Đúng, Tần Hạ thừa nhận, cảm ơn anh, cô đã được trốn thoát vào đêm hôm qua. Phó Thiên tiếp tục hỏi, tối hôm qua em bị đánh thuốc, anh giúp em giải quyết ra sao? Điều này là thật, Tần Hạ đành miễn cưỡng gật đầu nói. Nhưng mà anh rõ ràng là, cái đó, hết rồi, trời ạ, kêu cô nói những lời đó thật xấu hổ quá. Mặt cô đột nhiên đỏ bừng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Anh đã cứu em hai lần, Phó Thiên lạnh lùng chỉ ra sự thật này. Tần Hạ vẻ mặt nứt ra, có thể tính là như vậy sao? Phó Thiên tiếp tục nói, một lần có thể bù đắp, còn một lần, đúng không? Từ, được, quanh quẩn trên đầu lưỡi Tần Hạ, không thể nói ra được, nghe rõ ràng dễ hiểu, nhưng cô nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, còn phải nói rõ ràng như vậy. Tần Hạ nhăn cái mũi hồng lại, suýt nữa thua anh là một doanh nhân. Phó Thiên đứng thẳng, giọng nói chắc chắn và nghiêm túc, và vẻ mặt rất nghiêm túc khi nhìn cô. Doanh nhân rất nhạy cảm với lợi ích, Tần Hạ thừa nhận điều này, nhưng lại càng cảm thấy xa lạ. Đột nhiên trong lòng chợt lóe lên cảm hứng. Không phải, anh cho rằng đây là chuyện một bằng hai sao? Người này quá bội bạc, suýt chút nữa đã bị anh lừa dối. Tần Hạ lại trợn tròn mắt, giống như sóc nhỏ nhếch miệng. Càng thêm đáng yêu, Phó Thiên nhíu mày, nhưng bề mặt rất bình tĩnh. Đương nhiên không phải, đây là một, không bằng một, Tần Hạ muốn nôn ra máu. Em không có đùa với anh, em rất nghiêm túc, Phó Thiên không nói gì. Lặng lẽ nhìn cô, anh như muốn nói, anh chỉ đùa thôi, hai bên không chịu nhường ai. Bầu không khí đi vào bế tắc, vẻ mặt của Phó Thiên do dự, và một cảm giác áp chế từ từ lan ra. Tần Hạ đang đối mặt với sự va chạm, thật là khóc không ra nước mắt, cô không hiểu tại sao lại phát triển thành như thế này. Khác xa với dự định của cô, nhưng đứng như thế này cũng không phải đáp án. Bộ dáng lạnh như băng của Phó Thiên, ánh mắt nhìn qua quá hung hãn, nhưng một lúc sau, cô cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Căn phòng Tổng thống rõ ràng là rất lớn và rộng rãi. Nhưng cô cảm thấy không gian chật chội và cô gần như ngột ngạt. Tần Hạ giơ tay đầu hàng, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Em thừa nhận rằng anh quả thực tốt với em, nhưng em có thể hứa với anh những điều kiện khác ngoài sự đồng ý của cá nhân. Phó Thiên không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng anh ấy là một doanh nhân. Rất rõ ràng dồn người quá chặt sẽ phản tác dụng, thậm chí không nghĩ đến ăn canh hay ăn thịt. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, Tần Hạ thấy anh thoạt nhìn không nói, lông mày nhíu chặt, đường nét càng thêm sắc bén, trong lòng chấn động, tim sắp nhảy ra ngoài, người bên kia rốt cục gật gật đầu, bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi mỏng trên trán, thương lượng với anh quả thực khó hơn đối phó với Tần Tư Điềm. So với chuyện này, cô nguyện ý đem tâm tư chiến đấu với Tần Tư Điềm cũng không mệt mỏi như vậy. Vậy chúng ta đã thống nhất rồi. Vậy thì tôi về trước. Tần Hạ không dám ở lại đây nữa. Xoay người sau khi nói xong, Phó Thiên đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Em đi đâu? Tần Hạ quay đầu lại đầy bất ngờ. Cô định đi đâu thì liên quan gì đến anh? Nhưng cuộc đàm phán vừa kết thúc, không dễ gì quay mặt lại. Nếu anh đột nhiên thay đổi ý định, cô thật sự không còn chỗ nào để đi. Tần Hạ nhẹ nhàng nói. Muộn như vậy, đương nhiên là đi về. Phó Thiên không chút do dự, giọng điệu như mệnh lệnh, ở lại, ngủ với anh đi. Tần Hạ cau mày, tại sao? Phó Thiên ngay thẳng nói, anh cứu em. Tần Hạ, cách chương.